Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, trời cao trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ở ngày hôm nay loại trường hợp này, Lâm Kiệt vậy không lo lắng Lý Đông Hải sẽ làm chút chuyện gì khác thường tình. Ở hắn ánh mắt tỏ ý xuống. An Khả Hinh và Lý Đình tay trong tay đi phòng khách quầy rượu vị trí. Lâm Kiệt dẫn đầu mở miệng trước. Ngày hôm nay làm sao không mang vợ mình. Ngược lại cầm tiểu di tử mang đến. Lý Đông Hải sắc mặt trầm xuống. Khóe miệng co rút một chút. Nhịn được giận dữ nói. Thân thể nàng không thoải mái. Cũng chưa có tới. Lâm Kiệt, ngươi kết quả muốn cái gì? Nói đi. Chỉ cần ngươi không phải đòi hỏi nhiều, vượt qua ta năng lực, ta nhất định cũng biết thỏa mãn ngươi. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu như ta muốn đề ra điều kiện, chỗ tốt hơn mà nói, cũng không biết cùng tới hôm nay. Hắn nhìn Lý Đông Hải ảm đạm hơi vàng sắc mặt, còn có con ngươi trong mơ hồ hoàng ban, cười, bởi vì ta mong muốn, đã lấy được, đã lấy được. Lý Đông Hải tạm thời nghi ngờ, hắn nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, ngươi là chỉ Hà Tuyết Mai chuyện sao? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nàng sẽ không thừa nhận, chết cũng sẽ không thừa nhận, ngươi muốn lợi dụng nàng phá hoại ta và vợ quan hệ. Phá hoại ta và Đỗ gia quan hệ là tuyệt đối không thể nào thực hiện. Lâm Kiệt nhẹ suy một cái. Loại này rách dưới sự việc, ta là khinh thường lợi dụng. Hắn đưa ngón tay ra, chỉ phía trên, nghiêm trang nói, còn nhớ ta đã nói sao? Ta đang đợi trời cao trừng phạt, mà đây cái trừng phạt, ta rốt cuộc đến lúc. Lý Đông Hải, người thê tử dẫn người đánh muội muội ta lúc, ngươi vốn có thể ra tay ngăn cản, muội muội ta bị thương té xỉu sau đó. Ngươi vốn có thể không trốn đi, mang nàng đi bệnh viện tích cực cứu trị. Sau chuyện này, ngươi vậy vốn có thể lương tâm phát hiện, lập tức đến cửa nói xin lỗi, cũng gánh vác hết thảy trách nhiệm. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm Lý Đông Hải ánh mắt, nghiêm nghị nói, ngươi có mấy có thể cứu vãn cơ hội, nhưng là, đều bị ngươi từng cái bỏ lỡ. Tương lai có một ngày, lúc ngươi hối hận, dù sao cũng không nên oán thiên oán, người duy nhất có thể oán hận, chính là mình ban đầu rõ ràng có rất nhiều hơn lựa chọn. Nhưng lựa chọn sai lầm nhất một cái. Nói xong lời này, Lâm Kiệt cũng không xem Lý Đông Hải có phản ứng gì. Xoay người rời đi hắn. Thật là không giải thích được. Lý Đông Hải nhìn Lâm Kiệt hình bóng, lẩm bẩm, đây là, hắn nhìn một cái bằng hữu quen thuộc. Thì phải sải bước đi tới Hàn Huyên, bên phải bụng trên bộ nhưng truyền tới hàng loạt đau ngầm. Lý Đông Hải không khỏi đưa tay đè một cái, từ trong túi áo móc ra một chai thuốc, đổ ra một viên nuốt xuống. Hàng năm áp lực công việc, uống rượu ăn cơm vậy không có quy luật. Lý Đông Hải một mực có bệnh dạ dày, gần đây đoạn này thời gian. Hơn nữa Lâm Miểu và Hà Tuyết Mai chuyện tinh thần áp lực, khiến cho được dạ dày của hắn bệnh lại tăng lên không thiếu. Không thể không thường uống thuốc ngừng đau, chỉ bất quá thuốc này là càng ngày càng không hữu hiệu. Đến gần 8 giờ thời điểm, người mặc màu đỏ thẫm lễ dùng tiêu tiêu, ở nhà người và bạn vây quanh, từ trên lầu đi xuống, bước vào phòng khách. Ở một vị đài truyền hình thành phố ngày lễ người chủ trì dưới sự chủ trì. Tiêu Tiêu và Hàn Văn Bân cử hành ngắn gọn lại náo nhiệt đính hôn nghi thức. Tiêu Tiêu mấy cái vòng giải trí bằng hữu, còn dâng hiến mấy cái đặc sắc diễn xuất. Lý Đình không thể nghi ngờ là hưng phấn. Không chỉ có và Tiêu Tiêu thân mật chụp chung, còn thu được hiện trường mấy tên ca sĩ và giới giải trí nhân sĩ nổi danh chụp chung. Lâm Kiệt lười được phản ứng chạy tới chạy lui Lý Đình. Ở từ giúp thức ăn khu, dùng cơm bàn lấy mấy phần thức ăn ngon và một ly nước trái cây. bưng đến liền bữa ăn khu từ từ thưởng thức. Người thật giống như có chút không vui. Lâm Kiệt ngẩng đầu vừa thấy Trần Thu Hoa vậy bưng một miếng thức ăn ngồi ở bên người mình. Hắn uống một hớp nước trái cây, giọng trầm trầm nói, thấy cửu nhân rốt cuộc phải ngã xuống, ta lấy là mình sẽ rất cao hứng, nhưng tình huống thực tế là ta cũng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại trong lòng có một loại không nói được không nói rõ cảm giác. Trần Thu Hoa trầm ngâm một chút, nhẹ giọng hỏi, áy náy, tự trách, định vãn hồi, duy chỉ có không có vui sướng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, không kém bao nhiêu đâu. Trần Thu Hoa đưa tay vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, nói, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngươi sở dĩ có như thế nhiều phức tạp tâm trạng, là bởi vì là ngươi là một người tốt, những cái kia giết người cướp của người xấu, còn có tự trách áy náy như vậy tâm trạng sao? Muốn nhớ ngươi cửu nhân làm sự việc, ta hỏi ngươi, nếu như có thể xuyên qua thời gian, trở lại ngươi động thủ một khắc kia, ngươi sẽ chọn dừng tay sao? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, sẽ không, ta vẫn sẽ làm như vậy. Vậy là được rồi, sinh ra lệnh cho người kính sợ, chúng ta phải tôn trọng nó, nhưng cũng không phải là mỗi một người sinh mạng đều đáng giá được tôn trọng. Trần Thu Hoa giọng nặng nề khuyên, ngươi cho rằng đúng sự việc, liền một lòng kiên trì, không muốn nghi ngờ mình, như vậy chỉ sẽ làm chính ngươi càng ngày càng thống khổ. Cảm ơn, Lâm Kiệt cảm giác tâm tình tốt liền rất nhiều hơn. Hai người không nói thêm gì nữa, chuyên tâm dồn trí đối phó đĩa thức ăn, tiêu diệt thức ăn sau đó, Trần Thu Hoa lại cho Lâm Kiệt bưng một ly nước trái cây. Nhẹ giọng hỏi, ngươi theo Trương Tiếu Tiếu quan hệ là không phải vô cùng mật thiết. Lâm Kiệt gật đầu, nói, ừ, vô cùng quen thuộc. Bác sĩ Trần, bởi vì La Bằng Nghĩa. Trần Thu Hoa ngại quá cười một tiếng, nói, ta nói thật với ngươi đi, La Bằng Nghĩa từ Trương Tiếu Tiếu nơi đó mua quần áo, có hơn một nửa tất cả đưa cho liền ta. La San San còn tìm được ta, mời ta khuyên nói một chút Bằng Nghĩa, để cho hắn buông tha cái này không thiết thực ý tưởng. Chính ta cũng đi qua Trương Tiếu Tiếu tiệm bán quần áo, gặp qua nàng, cảm giác nàng là một vị tốt cô gái, ngươi và nàng rất quen thuộc, ta muốn nghe một chút ngươi đối với nàng đánh giá. Lâm Kiệt hết sức không vui nói, các ngươi từng cái, làm ta cười cười tỉ thật giống như dù các ngươi chọn thẩm tra. Không phải là Bằng Nghĩa không gả tựa như, ta nói cho ngươi, cười cười tỉ chưa chắc sẽ thích là Bằng Nghĩa. Cùng bọn họ thật muốn chung một chỗ kết hôn rồi. Các người xuất thủ ngăn trở nữa cũng không muộn. Trần Thu Hoa chính là ngẩn ra. Sau đó cười a a nói. Ngươi nói cũng đúng à. Chúng ta cái này hỏi thăm. Vậy khuyên can. Hai người bây giờ lại không chung một chỗ. Chúng ta đều là ở mù hăng say đây. Ngược lại sẽ đưa đến ngược lại tác dụng. Lâm Kiệt, nguyên lai ngươi ở chỗ này, để cho chúng ta dễ tìm. Lâm Kiệt theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp mới đổi cả người quần áo, người mặc lung linh kỳ bào tiêu tiêu, còn có kiểu áo tôn trung sơn Hàn Văn Bân cùng nhau đi tới. Hàn Văn Bân trực tiếp không khách khí nói, bác sĩ Trần, người trước tránh một chút, chúng ta và Lâm Kiệt nói mấy câu, ta đúng dịp thấy một người bạn, các ngươi trò chuyện. Trần Thu Hoa đứng dậy rời đi, nhường ra vị trí. Hàn Văn Bân và Tiêu Tiêu một trái một phải ngồi ở Lâm Kiệt hai bên. Cùng lúc đó, đi theo phía sau hai người một người người phục vụ cầm một chai rượu chát, ba một ly rượu đặt ở trên bàn ăn. Hàn Văn Bân vung tay lên, tên kia người phục vụ lui xuống. Chính hắn nắm lên vậy chai rượu chát ngã ba ly, trong đó một ly chỉ ngã một phần năm tính. Hàn Văn Bân cầm ít nhất vậy ly rượu chát, đẩy tới Lâm Kiệt trước người, cười nói, ta biết tửu lượng của ngươi không tốt lắm, chút rượu này hẳn không có vấn đề chứ. Lâm Kiệt lắc đầu bật cười. Mình một ly rót rượu tính. Xem ra đã không phải là bí mật. Hắn bưng lên vậy ly rượu chát. Ngửi một cái mùi thơm. Làm toàn thân người thoải mái mùi thơm quanh quẩn toàn thân. Cao cấp cực phẩm rượu chát. Hàn Văn Bân và Tiêu Tiêu cũng bưng lên ly rượu. Tiêu Tiêu mở miệng nói. Lâm chuyên gia, cảm ơn. Không có ngươi, cũng chưa có ta bây giờ. Hàn Văn Bân nói tiếp. Ta chỉ phục chân chính người có bản lãnh. Tài lái xe của ngươi, ta phục. Người y thuật, ta càng phục. Tới, chúng ta làm một ly này. Ba người đụng một cái. Câu đều là uống một hơi cạn sạch. Hàn Văn Bân không có tiếp tục rót rượu. Trong tay thưởng thức trước ly rượu. Nói, Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện. Bây giờ là ta chị kia định đoạt. Ta không xen vào. Bất quá, tập đoàn Hàn Thị đang đẩy được một cái kế hoạch lớn. Muốn mua ngoại thành phía tây núi Phượng Hoàng bệnh viện và chung quanh đất xây dựng. Lâm Kiệt, người nghĩ tới từ cái đó chỗ khám bệnh đi ra không? Người như vậy, y thuật. Ồ ở đó một chỗ khám bệnh bên trong. Quá mức khuất tài. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Thành thật nói, ta chủ yếu sự việc là muốn lấy được một cái văn bằng. Sau đó sẽ lấy được theo nghề thuốc tư cách. Ta bây giờ coi như là phi pháp hành nghề chữa bệnh đâu. Hơn nữa, ta đã cùng An Gia hẹn xong. Tương lai sẽ ở An Gia đặt kế hoạch xây dựng trong bệnh viện công tác. Hàn Văn Bân chính là sững sốt một chút. Suy tư nói, An Gia, cái nào An Gia? Lâm Kiệt không biết hắn là giả bộ ngu. Vẫn là thật không biết. Giới thiệu, An Vĩ Trạch cái đó An Gia. Làm dụng cụ chữa bệnh. Tổng giám đốc bây giờ là An Vĩ Trạch. À, ta biết là cái nào An Gia. Hàn Văn Bân bừng tỉnh hiểu ra. Cười nói, ngươi nói một chút An Khả Hinh. Ta thì biết, nàng nhưng mà một cái. Hắn một câu lời còn chưa dứt. Trong phòng khách bỗng nhiên nổi lên biến hóa. Bị bọn họ nhắc tới An Khả Hinh. Bỗng nhiên một cái qua vai té cầm một người đàn ông tử ném ra mấy mét. Trùng trùng té ở trên sàn nhà. Vậy phốc thông vật nặng ngột ngạt rơi xuống đất tiếng. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-gio-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.